Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2699, chương 2700, đưa các ngươi một trận tạo hóa. Gặp Diệp Viễn hỏi, Tả Thanh sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Hiển nhiên, đối với chuyện này, hắn cũng là canh cánh trong lòng. Hừ, Mạnh Hàn Phong không tài. Nguyên bản đánh hạ Thiên Nam Thành chỉ là dễ như trở bàn tay. Có thể nào biết được, Thiên Nam Thành bên trong lập tức toát ra ba cái nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Bọn hắn lưng tựa hộ thành đại trận, cùng năm vị đại vương mấy lần giao thủ, thế mà khó khăn lắm đứng vững. Tả Thanh buồn bực nói, ba cái nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Diệp Viễn lông mày dương lên, hiểu ý cười nói, xem ra mấy tên này thật cũng không khiến ta thất vọng thôi. Nếu như không có đoán sai, ba người này hẳn là Triệu Khuẩn, Ô Kỳ An cùng Tống Thiên Dương, Vân Bách Vũ một trong số đó. Xem ra hắn một phen chỉ điểm, tại trong lúc nguy cấp lại là phát huy tác dụng. Tả Thanh nghe chút cười lạnh nói, không có để cho ngươi thất vọng. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Nói cái này ba cái nửa bước Thánh Hoàng Thiên là ngươi bồi dưỡng được đến giống như. Diệp Viễn cười nói, bớt nói nhiều lời, ta muốn gặp năm vị đại vương, dẫn đường đi. Tả Thanh sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, chỉ là vô cực thiên vị, có tư cách gì gặp năm vị đại vương? Lục Nham, ngươi đang làm cái gì? Còn không giết chết hắn? Lục Nham mặt đen lên, không nói một lời, hắn cũng không thể nói. Lão tử là bị bắt cóc tới a? Diệp Viễn thản nhiên nói, ta tới là đưa năm vị đại vương một trận tạo hóa. Nếu như ngươi làm trễ nải, nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Tả Thanh nghe chút càng là khinh thường nói, ngươi đưa năm vị đại vương một trận tạo hóa. Ha ha ha, thật sự là trò cười. Lục Nham không động thủ, không có nghĩa là bản thống lĩnh không động thủ. Chết đi cho ta, nói, Tả Thanh lòng bàn tay thúc dục, chính là đập chết Diệp Viễn. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh, cùng lúc đó, một trận đất rung núi chuyển, một ngọn núi lớn bỗng nhiên giáng lâm, trực tiếp đè chết mấy trăm chân linh. Nguyên bản Diệp Viễn đến, tại cái này vô số chân linh trong đại quân, căn bản không đáng chú ý. Nhưng lúc này, ánh mắt mọi người tụ họp qua đây, Tả Thanh biến sắc, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn thân pháp nhanh như vậy, liền hắn đều theo không kịp. Mà lại, gia hỏa này thế mà còn có loại bảo vật này. Diệp Viễn nhìn xem Tả Thanh, thản nhiên nói, còn muốn động thủ sao? Tả Thanh mặt tối sầm, trầm giọng nói, tiểu tử, thân pháp của ngươi lại nhanh, còn có thể từ trong đại quân giết ra ngoài hay sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, ta vốn cũng không phải là đến giết chóc, vừa rồi chiêu này, chỉ là cảnh cáo ngươi một cái. Đương nhiên, thuận tiện nói cho năm vị đại vương, có người tìm, người nào, dám ở bổn vương trên địa bàn làm càn. Quả nhiên, đúng lúc này, một đạo gầm thét thanh âm vang lên, một cái sư mặt thân người hùng tráng hán tử, gào thét mà tới. Tả Thanh trầm giọng nói, cuồng sư đại vương, tên nhân loại này nói là có việc muốn gặp năm vị đại vương. Nhỏ không cho hắn gặp, hắn liền phóng ra bảo vật, chấn sát các con, chỉ là hạ vị vô cực thiên, có thể có chuyện gì tới gặp bổn vương. Giết là được. Cuồng sư đại vương tức giận, liền muốn đối Diệp Viễn động thủ. Cuồng sư đại vương này hiển nhiên là cái táo bạo vô cùng tính tình, đi trên đường hổ hổ sinh phong, khí thế ngập trời, liền liền những này chân linh bọn họ đối với hắn đều là có chút e ngại. Diệp Viễn lơ đễnh, chỉ là cười nói, ta chính là Thiên Nam Đan Điện Tam Điện chủ Diệp Viễn, tới gặp năm vị đại vương là muốn đưa năm vị đại vương một trận tạo hóa. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn, có thể hiện tại liền động thủ giết ta. cuồng sư đại vương ngược lại là sững sờ, nói, đưa chúng ta một trận tạo hóa. Ha ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Bổn vương ngược lại là muốn nghe một chút, ngươi muốn đưa chúng ta cái gì tạo hóa? Thánh Hoàng Thiên, Diệp Viễn nhàn nhạt phun ra ba chữ, phảng phất ba chữ này căn bản không đáng tiền một dạng. Hứ, chỉ là vô cực thiên vị, tu vi của mình còn kém cách xa vạn dặm, liền mở miệng ngậm miệng Thánh Hoàng Thiên, thật đúng là dám nói khoác mà không biết ngượng nha. Lúc này, lại một bóng người xuất hiện, lại là cái mỏ nhọn hán tử, một mặt hung ác nham hiểm. Khí tức của hắn mặc dù cùng cuồng sư bất đồng, lại tương xứng, hiển nhiên là một cái khác đại vương. Diệp Viễn cũng không có phản bác, cười nói, mặt khác ba vị đại vương, sao không cùng một chỗ hiện thân? Mỏ nhọn hán tử cùng cuồng sư không khỏi nhíu mày lại. Trong lòng thầm giật mình, tiểu tử này bất quá vô cực thiên vị, có thể phát giác được ba người bọn hắn. Nếu là lúc trước, Diệp Viễn tự nhiên không thể nhận ra cảm giác, có thể từ khi tu luyện, thần diễn, tầng thứ nhất, Diệp Viễn nguyên thần tăng vọt, thần thức cũng biến thành nhạy cảm rất nhiều. Diệp Viễn ánh mắt hướng chân linh đại quân ba phương hướng phân biệt nhìn thoáng qua. Mỏ nhọn hán tử cùng cuồng sư đại vương lại không hoài nghi. Lúc này, chân linh đại quân tự động tách ra một con đường. Ba cái hùng tráng thân ảnh đi ra, ngũ đại nửa bước Thánh Hoàng Thiên, toàn bộ đến, cuồng sư đại vương, vạn tượng đại vương, trời chuột đại vương, dũng tướng đại vương cùng cự lộc đại vương. Tiểu tử, bổn vương thừa nhận ngươi có chút bản sự, nhưng nếu như ngươi nói không nên lời cái như thế về sau, bổn vương vẫn là phải giết ngươi. Vạn tượng đại vương nhìn xem Diệp Viễn, trầm giọng nói, ba người bọn hắn kỳ thật đã sớm tới, lại tận lực thu liễm khí tức, không nghĩ tới Diệp Viễn liếc mắt xem thấu. Diệp Viễn không để ý nói, năm vị đại vương, các ngươi thảo phạt Thiên Nam, đơn giản là bởi vì Mạnh Hàn Phong cướp đi cơ duyên của các ngươi. Nhưng mấy vị đều là người thông minh, dù là các ngươi đem Thiên Nam đổ sạch sành sanh, Mạnh Hàn Phong cũng sẽ không xảy ra tới. Nhưng nếu như hắn đột phá Thánh Hoàng Thiên, các người nghĩ tới hậu quả sao? Diệp Viễn mà nói, để năm người tất cả đều biến sắc. Năm người hủy Mạnh Hàn Phong căn cơ. Mạnh Hàn Phong một khi đột phá Thánh Hoàng Thiên, chuyện thứ nhất tất nhiên là tới tìm hắn bọn họ báo thù. Mặc dù Vạn Yêu Đại Sơn bên trong cũng có Thánh Hoàng Thiên, nhưng bọn hắn sẽ không vì năm người này xuất thủ. Trên thực tế, Vạn Yêu Đại Sơn bên trong cũng không phải gió êm sóng lặng. Nếu như không phải là bởi vì Mạnh Hàn Phong, năm người này ở giữa lẫn nhau chinh phạt cũng là chuyện thường ngày. Chỉ cần Mạnh Hàn Phong không phải làm quá mức, Vạn Yêu Đại Sơn bên trong Thánh Hoàng Thiên là sẽ không xuất thủ. Diệp Viễn mỉm cười, rèn sắt khi còn nóng nói, cho nên, các người tiến đánh Thiên Nam, nhìn như hả giận, kỳ thật ngoại trừ càng thêm chọc giận Mạnh Hàn Phong, đồng thời không có có tác dụng gì. Trời chuột đại vương cười lạnh nói, thì tính sao, chẳng lẽ lại, người thật đúng là có thể làm cho chúng ta đột phá Thánh Hoàng Thiên. Diệp Viễn cười nói, hiện tại không được, nhưng về sau có thể. Ha, về sau. Chờ ngươi đột phá đến Thánh Hoàng Thiên, cho chúng ta luyện chế Thánh Duyên Đan sao? Không nói đến ngươi có thể hay không đột phá Thánh Hoàng Thiên. Chính là thật đột phá, chúng ta đã sớm thành Mạnh Hàn Phong dưới lòng bàn tay vong hồn. Thà rằng như vậy, còn không bằng hiện tại giết thống khoái. Trời chuột đại vương cười lạnh nói, Diệp Viễn lại là lắc đầu, nói, không cần đến Thánh Hoàng Thiên, chỉ cần ta đột phá Ngọc Hoàng Thiên, liền có thể giúp đỡ bọn ngươi bước vào Thánh Hoàng Thiên. Năm người trong mắt, lập tức lộ ra vẻ hoài nghi. Loại lời này, không phải đợi tại đói ăn bánh vẽ, trông mơ giải khát sao? Dũng tướng đại vương hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho chúng ta mấy cái là kẻ ngu hay sao? Ngươi cái này kế hoãn binh, không khỏi cũng quá thấp kém. Không cần cùng tiểu tử này nhiều lời, giết hắn, tiếp tục công thành. Bốn người khác nhao nhao gật đầu, đã chuẩn bị động thủ. Diệp Viễn như cũ một mặt bình tĩnh, chỉ vào Dũng tướng đại vương sau lưng một con hổ con. Hỏi, đây là con của ngươi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.